vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 4, nhảy hay không nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được séc, cô trực tiếp đến bệnh viện và thanh toán viện phí cho bố cô. Trong phòng, người đàn ông bị bệnh nặng đang phải thở oxy, và màn hơi bốc lên làm mờ tấm mặt nạ dưỡng khí chứng tỏ ông vẫn còn sống. Thư Nhiễm ngồi trên giường, nắm chặt bàn tay sần sùi của bố mình với ánh mắt lo lắng. Dù chuyện gì đã xảy ra, ông cũng là bố cô. Lúc này, tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên. Cô nhanh chóng đứng dậy và nhìn sang. Người bước vào là bác sĩ chăm sóc của bố cô. Bác sĩ Giang, Thư Nhiễm, cô đến rồi à? Bác sĩ Giang thân mật chào hỏi trong khi kiểm tra tình trạng của bố cô. Vâng, chào bác sĩ. Thư Nhiễm háo hức chờ đợi khi thấy bác sĩ đang xem xét tình hình. Bệnh tình của bố tôi có ổn không? Có thể tiến hành ghép tủy bình thường không bác sĩ? Thư Nhiễm, tôi đến đây cũng là để nói chuyện này. Anh chậm rãi nói, người hiến tủy có vẻ đã suy nghĩ lại. Tình hình bây giờ rất phức tạp. Nếu không tìm được tủy phù hợp, tôi sợ, sao có thể thể được? Thư Nhiễm gần như không thể đứng vững. Cô vội vàng tiến lên nắm vạt áo bác sĩ. Người đó có nói vì sao lại thay đổi ý định không bác sĩ? Bác sĩ Giang, anh cho tôi thông tin liên lạc của bên kia. Tôi sẽ hỏi họ, nhất định sẽ có thể thuyết phục họ. Bác sĩ Giang không đành lòng nhìn Thư Nhiễm rơi nước mắt. Thở dài nói, chúng tôi cũng đã liên lạc nhiều lần. Nhưng gia đình bên kia vẫn tỏ vẻ kiên quyết. Tôi không thể tiết lộ thông tin liên lạc. Nguyên tắc là như vậy. Bố cô có thể không thể chịu đựng được nữa. Tôi đề nghị rằng, đừng nói nữa. Xin hãy tiếp tục điều trị cho bố tôi. Thư Nhiễm khẽ buông vạt áo của bác sĩ Giang. Xin hãy tiếp tục tìm người hiến tủy. Mọi chuyện tôi sẽ cố gắng thu xếp. Bố cô giờ là người thân duy nhất của cô ngoài em trai cô. Cô sẽ không từ cô sẽ không trời bỏ mọi hy vọng cứu sống ông. Bác sĩ Giang biết rằng không thể thuyết phục cô. Vì vậy anh không nói về điều này nữa. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thư Nhiễm. Có chút lo lắng hỏi. Thư Nhiễm, em ổn chứ? Thư Nhiễm khổ sở cười gượng gạo. Cô đáp, có thể kéo dài một ngày. Là thêm một phần hy vọng. Thấy cô quá u buồn. Bác sĩ Giang muốn động viên cô nhưng y tá đến nói rằng có bệnh nhân cấp cứu vừa nhập viện và anh phải đến ngay. Khi bác sĩ bước đi, hai bóng người xuất hiện ở hành lang trước cửa, kèm theo tiếng cười khúc khích. Ông trời có mắt, mẹ ơi, con đã vất vả vì bố bao lâu nay, nhưng ông ấy không chịu để lại cho chúng ta chút gia tài nào. Đây là quả báo, đây là giọng của Trâm Anh. Diệu Ngọc liếc nhìn Trâm Anh rồi hừ lạnh. Mẹ đã mất nhiều công sức mới thuyết phục được người hiến tặng. Chỉ cần lão già này chết đi, đối phó với hai đứa nhãi kia không có gì khó khăn. Mẹ nói xem Thư Nhiễm này mang về nhiều tiền như vậy cùng một lúc. Có phải Trần Chí Thần cho không? Chẳng lẽ con đờ ý này đã quyến rũ Chí Thần? Liệu anh ta có tiếp tục đính hôn với con không? Trâm Anh nói với giọng lo lắng. Nếu Thư Nhiễm tiếp tục xuất hiện trước mặt Chí Thần với gương mặt xinh đẹp, làm sao Trâm Anh có cơ hội bước chân vào nhà Chí Thần được nữa? Nhan sắc của Thư Nhiễm đương nhiên dễ làm đàn ông động lòng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cho nó biết tay. Diệu Ngọc bóp chặt cốc giấy trong tay, ánh mắt đầy mưu tính. Hai người bước chân đi về phía phòng bệnh. Khi nhìn thấy Thư Nhiễm, Diệu Ngọc lại lộ vẻ khinh thường. Thư Nhiễm, con nói xem, nếu bố con biết số tiền dùng để chữa bệnh, chính là do con gái ngoan của ông ấy hy sinh thân mình để đổi lấy. Dì đoán bố con đã chết từ lâu rồi. Bà Ngọc nói mỉa, dì Ngọc, bố vẫn đang nghỉ ngơi. Dì đừng lớn tiếng như vậy. Thư Nhiễm nhướng mày vì sợ làm phiền bố. Diệu Ngọc không quan tâm, một tay cầm lấy dây chuyền nước, cười nói, con đừng lo. Dì sẽ chăm sóc bố con mỗi ngày. Thư Nhiễm nhìn tấm rèm che bên ngoài cửa sổ, mím chặt môi. Cô phải đến biệt thự của Chí Thần. Trong hợp đồng đã quy định rõ ràng cô là vật sở hữu của Chí Thần mỗi đêm. Diệu Ngọc đã đến nên cô có thể đi. Sau khi ra khỏi bệnh viện, cô gọi điện cho một người giúp việc trong nhà nhờ qua chăm sóc cho bố cô. Cô đến biệt thự của Chí Thần và tắm rửa sạch sẽ. Cô lo lắng nằm xuống giường đợi anh về nhà. Một lát sau, ngay khi cô đang ngái ngủ, cô bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại di động. Dụi đôi mắt buồn ngủ, Thư Nhiễm lấy điện thoại ra. Thì ra là cuộc gọi của người giúp việc. Cô lập tức nghe máy. Alo, cô ơi. Người giúp việc có vẻ sốt sắng. Thư Nhiễm ngồi dậy, tay run run cầm điện thoại. Cô hỏi, sao vậy chú Dương? Cô đến bệnh viện ngay đi. Ông chủ có chuyện. Giọng nói ngập ngừng từ đầu dây bên kia. Thư Nhiễm bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô lập tức rời khỏi giường, mặc quần áo rồi tức tốc đến bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu, người giúp việc không ngừng đi đi lại lại. Khi nhìn thấy Thư Nhiễm đi tới, ông bước tới với vẻ mặt có lỗi. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định. Nhóm máu của tôi giống với bố tôi. Anh lấy của tôi đi. Bác sĩ Giang nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nghiêm nghị nói. Đừng đùa, với tình trạng thể chất hiện tại của cô, làm như vậy tương đương với việc tự giết mình. Bác sĩ Giang, tôi đã quyết định rồi. Thư Nhiễm nhướng mày, dù sao, cô ấy đã sớm không còn muốn sống. Lão Dương ở bên cạnh vội vàng bước tới. Cô chủ, tôi muốn thử tìm cách. Lão Dương là một trong số ít người biết rằng Thư Nhiễm bị bệnh nặng. Và chú không thể để cô mạo hiểm. Nhưng bố không thể đợi được. Vì con đang ở ngay đây. Nên tận dụng mọi thứ tốt nhất. Thư Nhiễm cười nhẹ đáp. Cô, Lão Dương mắt đỏ hoe ngập ngừng nói. 4 năm trước, sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình tự tử, Thư Nhiễm đã bị sốc. Cô bị lên cơn đau tim. Rất may đã được cứu sống nhưng bác sĩ nói cô chỉ còn sống được 5 năm. Ngay sau đó, cả bố cô cũng mắc bệnh ung thư máu. Một gia đình vốn dĩ rất hòa thuận và hạnh phúc đã lập tức tan vỡ. Cách chương.